Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, liên thủ. Thật mạnh thực lực, Diệp Bình biến sắc lại biến. Mọi người mặc dù đồng thời tán tiên, nhưng rất rõ ràng, thượng quan thế gia tán tiên thực lực muốn so Diệp Bình mạnh mấy phần. Cái này khiến Diệp Bình trong lòng khá kiêng kỵ. Lại liên tưởng đến thượng quan thế gia có lẽ khả năng có nhiều hơn tán tiên. Cái này khiến Diệp Bình trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Đạo hữu, Diệp Bình cũng không ác ý, chỉ là đến đây bái phỏng thế gia thôi. Diệp Bình ở phía xa xa xa hướng về phía thượng quan thế gia. Tán tiên ôm quyền, tư thái hạ thấp xuống tới. Làm càn, chúng ta thượng quan thế gia cùng các ngươi Diệp gia không có bất cứ liên hệ gì. Sao là bái phỏng mà nói? Ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Thượng quan thế gia tán tiên không lưu tình chút nào, liền đối Diệp Bình giày lên. Diệp Bình sắc mặt âm trầm xuống. Hắn dù sao cũng là tán tiên cường giả, hơn nữa còn là cửu đỉnh thế giới cường đại nhất mấy người một trong. Đối phương thế mà như thế không cho hắn mặt mũi, thậm chí không có cho hắn dưới bậc thang. Cái này khiến Diệp Bình trong lòng 10 phần khó xử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Bình liền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu, lần này ta đến đây bái phỏng, chính là có chuyện quan trọng muốn cáo chi các ngươi. Diệp Bình thanh âm lạnh xuống. Không hứng thú, ngươi nhanh chóng thối lui. Thượng quan thế gia không kiên nhẫn nói ra. Toàn thân điện quang lấp lóe, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thái. Diệp Bình càng ngày càng nổi giận. Thượng quan hủy, Diệp Bình đột nhiên lạnh giọng nói ra. Thượng quan thế gia tán tiên tại nghe nói 3 chữ này sau đó, trên người lôi điện đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, hắn liền bước ra một bước, hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp xông về Diệp Bình. Người nói cái gì? Thượng quan thế gia tán tiên gầm nhẹ lên tiếng, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Thượng quan thế gia thánh nữ, thượng quan hủy, ta biết rõ nàng ở nơi nào. Nhìn xem cuồn cuộn mà tới thượng quan thế gia tán tiên, Diệp Bình trong lòng cười lạnh liên tục, đồng thời lạnh giọng nói ra. Người thật sự biết rõ nàng ở đâu? Thượng quan thế gia tán tiên hiển nhiên có chút kích động. Trên người lôi điện bạo phát ở giữa, còn mãnh liệt bắn ra từng đạo đáng sợ vô cùng sát ý. Nhìn thấy, Diệp Bình trong lòng không khỏi có chút cười nhạo. Lúc đầu, hắn là định tới hàng phục thượng quan thế gia, đồng dạng tới nói tại, loại này ẩn thế gia tộc tài phú là hết sức kinh người. Cho dù là Diệp Bình đều vì đó đỏ mắt, chỉ là, nhưng Diệp Bình nghĩ không ra là, thượng quan thế gia lại có tán tiên tọa chấn. Hơn nữa, cái này tán tiên thực lực còn ở hắn phía trên. Điều này không khỏi làm cho Diệp Bình bỏ đi muốn trấn áp thượng quan thế gia dự định. Bất quá, may mắn hắn tới trước đó làm 2 tay chuẩn bị. Đương nhiên, liên quan tới thượng quan hủy sự tình, hắn lúc đầu cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ là muốn thử nghiệm một cái thôi. Chỉ là nhường hắn nghĩ không ra là thượng quan thế gia tán tiên cư nhiên như thế kích động. Nhìn đến, có hy vọng a. Diệp Bình trong lòng cười lạnh không thôi. Diệp Bình chỉ là nhìn xem đối phương cười lạnh không thôi, không còn nói cái gì. Mà lúc này, thượng quan thế gia tán tiên thái độ cũng hòa hoãn xuống tới. Diệp Bình, người muốn điều kiện gì mới có thể cáo chi chúng ta có quan hệ thượng quan hủy tin tức? Thượng quan thế gia tán tiên trầm giọng nói ra. Đối với thượng quan hủy, cái này tán tiên hiển nhiên hết sức kích động. Ta thật có thượng quan hủy tin tức. Bất quá, nơi này có vẻ như không phải nói chuyện chi địa a. Diệp Bình nhàn nhạt nói ra. Rất rõ ràng, hắn đánh rắn dập đầu lên. Thượng quan thế gia tán tiên khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Đi theo ta. Cuối cùng, hai người bọn họ song song tiến vào thượng quan thế gia tiên cảnh bên trong. Cái này khiến Diệp Bình 10 phần chấn kinh. Thượng quan hủy mặc dù là thượng quan thế gia thánh nữ, nhưng hắn không nghĩ đến thượng quan hủy tin tức thế mà đánh với quan thế gia trọng yếu như vậy. Thượng quan thế gia tán tiên thế mà bởi vì thượng quan hủy tin tức liền để hắn tiến nhập thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Thế Gia lần thứ nhất xuất hiện ở Diệp Bình trong tầm mắt. Tiên cảnh rất lớn, nơi này thánh khí 10 phần nồng đậm, chính là tuyệt đối tu luyện thánh địa, tuyệt đối ở Diệp gia tiên cảnh phía trên, mà thiên khung phía trên, càng là ngẫu nhiên có từng đạo tiên quang vút qua. Tiên khí quanh quần, bất quá, cùng Diệp gia tiên cảnh, hoặc là cùng với những cái khác tiên cảnh không giống là Thượng Quan Thế Gia vị trí tiên cảnh mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng Thượng Quan Thế Gia người lại là không nhiều. Diệp Bình đại khái cảm giác một cái, Thượng Quan Thế Gia đệ tử ước chừng tại mấy chục vạn người thao túng. Số lượng này đối với phổ thông một cái đại tộc tới nói, cũng không tính nhiều, càng đừng nói giống như là Diệp gia loại này siêu cấp đại tộc. Nhân khẩu thưa thớt, đây là Diệp Bình đánh với Quan Thế Gia ấn tượng đầu tiên. Chỉ là, khi hắn nghiêm túc cảm giác xuống dưới thời điểm, hắn sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Thượng Quan Thế Gia đệ tử số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đại thánh, thánh vương lão tổ cấp bậc tồn tại. Thậm chí, Diệp Bình càng là cảm thấy mấy đạo tán tiên lực lượng như ẩn như hiện, Diệp gia chỉ ít có mấy cái tán tiên cường giả. Cái này khiến Diệp Bình có chút chấn kinh. Nhưng ở chấn kinh đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn may mắn bản thân không có ỷ vào bản thân thực lực cưỡng ép tiến đánh Thượng Quan Thế Gia. Bằng không hắn sợ là liền làm sao chết đều không biết. Thượng Quan Thế Gia tán tiên đem Diệp Bình mời được một tòa đại điện lên, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Chỉ là lúc này Thượng Quan Thế Gia cái khác tán tiên đều không có xuất hiện. Đại điện bên trong liền chỉ có hai người bọn họ người. Bất quá, lúc này Diệp Bình cũng đã thu hồi uy phong. Không dám làm mưa làm gió. Nếu không, nếu là chọc giận Thượng Quan Thế Gia, hắn sợ là đều không cách nào sống sót rời đi Thượng Quan Thế Gia. Điều kiện gì? Nói đi, Thượng Quan Thế Gia tán tiên nhìn xem Diệp Bình. Nhàn nhạt nói ra. Thượng Quan Thế Gia phải thừa nhận chúng ta Diệp gia chính là cửu đỉnh thế giới đệ nhất giáo phái. Đương nhiên, chỉ cần Thượng Quan Thế Gia thừa nhận là có thể. Ta không cần Thượng Quan Thế Gia cái khác bất luận cái gì đồ vật. Diệp Bình trầm ngâm một cái, tiếp theo mới chậm rãi nói ra. Thượng Quan Thế Gia tán tiên khẽ chau mày. Diệp Bình điều kiện này mặc dù coi như rất đơn giản, không cần Thượng Quan Thế Gia bất luận cái gì đồ vật. Nhưng nếu là Thượng Quan Thế Gia thừa nhận Diệp gia địa vị, như vậy không thể nghi ngờ thì cho thế nhân một loại ảo giác Thượng Quan Thế Gia cùng Diệp gia liên minh, mà Diệp gia cũng có thể mượn cơ hội lẫn lộn, thậm chí lợi dụng Thượng Quan Thế Gia mà làm sằng làm bậy, để đi đến bản thân lợi ích. Như thế, mặc dù Diệp gia không có khả năng từ Thượng Quan Thế Gia nơi này lấy được trực tiếp chỗ tốt, nhưng lại bởi vì Thượng Quan Thế Gia mà gián tiếp chiếm được càng lớn chỗ tốt. Đương nhiên, Thượng Quan Thế Gia bên này cũng không có khả năng mặc người chém giết. Hắn đại khái có thể tuyên bố tiếng nói rõ mình cùng Diệp gia kỳ thật cũng không có quan hệ thế nào. Thượng Quan Thế Gia tán tiên trầm ngâm một cái, lập tức mới chậm rãi gật đầu. Ta đại biểu Thượng Quan Thế Gia đồng ý. Bất quá, các ngươi Diệp gia không thể đánh lấy tiếng tăm của chúng ta, hỏng chúng ta thanh danh. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lôi điện bắn tóe, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập, đáng sợ vô cùng. Mà Diệp Bình lại là sinh lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu. Đây là tất nhiên. Trên thực tế, Diệp Bình trong lòng là vui vẻ. Hắn không nghĩ tới lại có thể dùng Thượng Quan hủy tin tức đổi lấy đến Thượng Quan Thế Gia đối Diệp gia thừa nhận. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hơn nữa còn là thiên đại thu hoạch. Nếu là lợi dụng tốt mà nói, Diệp gia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Thượng Quan hủy cũng đã gả cho tại chúng ta Diệp gia một cái đệ tử. Diệp Bình chậm rãi nói ra. Cái gì? Thượng Quan Thế Gia cái kia tán tiên bỗng nhiên đứng lên, toàn thân điện quang lấp lóe, gương mặt càng là dữ tợn vô cùng, thoạt nhìn 10 phần đáng sợ. Mà Diệp Bình lại là không hề sợ hãi. Không cần kích động, nghe ta chậm rãi kể lại. Thượng Quan Thế Gia tán tiên cũng biết rõ bản thân thất thố, thế là liền ngồi xuống. nhưng lại vẫn như cũ tràn đầy sát ý nhìn xem Diệp Bình. Ngươi không cần tràn ngập sát ý nhìn ta. Chúng ta cũng không phải là thân gia. Thượng Quan Hủy gả cho Diệp Hạo chính là ta Diệp gia phản đồ. Cùng ta Diệp gia không có bất kỳ quan hệ gì. Nói Diệp Bình liền đem Thượng Quan Hủy sự tình đại khái nói một lần. Bất quá, bởi vì không biết Thượng Quan Thế gia đến cùng đánh với Quan Hủy là thái độ gì. Bởi vậy, Diệp Bình cũng không có nói thế nào Diệp gia truy sát Thượng Quan Hủy sự tình. Nếu là chọc giận Thượng Quan Thế gia đâu? Lập gia đình, lại còn sinh con trai. Rất tốt, rất tốt. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thế gia tán tiên ha ha phá lên cười. Đáng sợ sát ý giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn lan tràn đi ra. Trùng kích toàn bộ đại điện đều nhanh muốn bị chấn thành phấn vụn. Mười phần đáng sợ, Thượng Quan Hủy ở đâu? Nàng sinh nhiệt chủng ở đâu? Hồi lâu sau, Thượng Quan Thế gia tán tiên mới đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Bình. Một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Thượng Quan Hủy núp ở cửu đỉnh thế giới bên trong. Mà nàng sinh nhiệt chủng, thì là cũng đã vẫn lạc ở thế giới khác. Diệp Bình nhàn nhạt nói ra, người không biết Thượng Quan Hủy hành tung. Thượng Quan Thế gia tán tiên hai đầu lông mày lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ nhìn xem Diệp Bình. Nếu như Diệp Bình cái gì đều không biết, chỉ là đang đùa nghịch mình nói, hắn tuyệt đối phải xuất thủ đem Diệp Bình đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, ta tạm thời là không biết. Diệp Bình nhàn nhạt nói xong, khi thấy Thượng Quan Thế gia tán tiên chuẩn bị muốn bão nổi thời điểm, hắn lại là tiếp tục nói ra, nhưng muốn đem hắn tìm ra đến thực sự không khó. Ngươi có biện pháp tìm ra Thượng Quan Hủy? Thượng Quan Thế gia tán tiên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bình. Năm đó, Thượng Quan Hủy biến mất sau đó, Thượng Quan Thế gia cũng vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn. Nhưng cuối cùng đều không có biện pháp gì có thể tìm được Thượng Quan Hủy. Bất quá, Thượng Quan Thế gia lại là xác định Thượng Quan Hủy cũng không có vẫn lạc. Ta tìm không thấy Thượng Quan Hủy, nhưng ta có thể tìm tới Diệp gia phản nghịch. Diệp Bình cười lạnh một tiếng, lập tức tiếp tục nói ra. Bất quá, ta cần các ngươi Thượng Quan Thế gia hiệp trợ. Ngươi cần làm sao hiệp trợ? Cần tán tiên, hay là cái gì khác? Tán tiên ta cần, nhưng ta còn cần mượn nhờ các ngươi một kiện tiên khí. Diệp Bình hai mắt lóe lên đáng sợ sát ý. Diệp Dương mặc dù chết rồi, nhưng Diệp Hạo đám người còn sống hảo hảo. Lần này, hắn muốn mượn nhờ Thượng Quan Thế gia tiên khí đem Diệp Hạo đám người một mẻ hốt gọn. Chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Diệp Bình đã sớm muốn đem Diệp Hạo đám người nhổ tận gốc. Chỉ là, một mực không cách nào tìm được bọn họ bất kỳ tung tích nào thôi. Thượng Quan Thế gia tán tiên nhíu mày. Chẳng lẽ người muốn mượn nhờ chúng ta? Chấm ngoặc kép, không sai, liền là món kia tiên khí. Diệp Bình đứng lên, thần sắc ngưng trọng nói ra. Chuyện này ta không làm chủ được. Thượng Quan Thế gia tán tiên lông mày sâu nhăn. Người mà lại chờ một chút, ta đi thương lượng một chút. Dứt lời, hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở đại điện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.